Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 638, Ang Tông đột kích. Kết đạn dược chuyên gia, bit.ly/2ds8gcu rộng lớn trên mặt biển. Dẫn sóng mãnh liệt, đông, xuất, một cái cự đại sinh vật ở trên biển di động. Tiếng bước chân của nó giống như lôi, nó nhấc lên bọt nước gần như biển động, nó có giống như cự hình núi lửa thân thể. Cái kia không sai biệt lắm 5.000 mét cao lưng đỉnh dâng lên lấy nham tương. Nó có giống như vực sâu miệng lớn, trong miệng có hừng hực lửa sáng lóng lánh, tựa như đang tại tụ năng lượng pháo laser nó tự rước giống như nham thạch cấu thành. Cái kia khắp nơi khe rãnh như là hẻm núi, cái kia từng đạo hở ra như là gò núi, chỉ có tại chỗ khớp nối cùng phần bụng vị trí, có thể nhìn thấy một chút màu đỏ sậm hẳn là huyết nhục bình thường vật chất. Khói đen che phủ ở tại thân thể cao lớn phía trên, đem thân ảnh của nó che chắn mơ hồ không rõ. Cái kia hai hàng con mắt tại hắc vụ phụ trợ hạ lại là lộ ra càng thêm sáng tỏ, càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Nó liền là thứ bảy sứ đồ hỏa diễm kẻ thôn phệ Ang Tông. Ở đời này lưu truyền nào đó trong sách, nó đối ứng là ủng có vô hạn vươn người thân thể người. Hiện tại xem ra thân thể của hắn đương nhiên không tính là vô hạn dài, cái này cũng không khó có thể lý giải được. Ang Tông chủng tộc hẳn là thân thể không ngừng trưởng thành chủng tộc, bất quá coi như không có vô hạn dài, hiện tại cái này hơn 10 cây em thân thể cũng thực không nhỏ. Ang Tông đang di động, hắn truy tìm lấy một cỗ khí tức đang di động. Ở phía trước của hắn, một tòa thành thị từ từ xuất hiện, đó là Mi La Thành, cũng là ma quốc tại thiên giới duy nhất ma thành. Ngưu Khôi ý chí thông qua hắn tự thân cái kia một cỗ khí tức giáng lâm tại Ang Tông trên thân, đồng thời cùng Margo tiến hành đối thoại, biểu lộ mình sẽ đi tìm bọn hắn ý nguyện. Bất quá, Margo cùng Ang Tông đều không phải là cái gì mềm yếu ra hỏa. Bọn hắn không định các loại cái kia làm bọn hắn cảm thấy nguy hiểm ra hỏa tới cửa tìm đến, mà là muốn chủ động đi tìm hắn. Ngưu Khôi đem tự thân khí tức lưu tại Ang Tông trên thân, mà Ang Tông cũng chính là thuận cỗ khí tức này tìm được cái này mới xây Mi La Ma Thành tại Ang Tông trên. Sống lưng, Margo lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia phương xa dần dần hiển hiện ra Mi La Ma Thành. Mà ở phía sau hắn một bước, Hexos of Fire, xí viêm chi Ignity, thôn phệ chi X giả xiết, tiêu diệt bên trong Peo. 4 viên đại tướng đứng yên ở hai bên bầu không khí nghiêm túc nhìn xem phương xa, mà tại phía sau bọn họ, khói đen chi Crest, vực sâu chi Me Đi Ngươi, ma sát thạch y không, hỏa viễm chi Grenfu, thủ vệ đem Crater, vỡ nát chi Atto Ngươi, tuần sát người Meyer Tháp, ma nhãn Sire, chôn vùi chi Freyer trong đó tư, hủy diệt chi tháp Ioli. Các cái đầu mục cũng chia tán mà đứng, có thể nhìn ra được Ngưu Khôi xuất hiện cấp cho Ang Tông cùng mã đặc biệt hắn rất lớn áp lực. Đối mặt tiếp xuống rất có thể chiến đấu phát sinh, Margo đem bộ hạ của mình đều triệu tập chuẩn bị ứng chiến. Về phần những bộ hạ này có thể đưa đến bao lớn tác dụng, kỳ thật Margo cũng không thế nào xác định. Hắn kỳ thật cũng không có đối bọn gia hỏa này ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Tại mã đặc biệt hắn xem ra, khả năng chỉ có dưới tay hắn cái kia 4 viên đại tướng sẽ có chút tác dụng. Cái khác khả năng cũng chính là quấy rối mà thôi. Đông, một tiếng hơi có chút khác biệt tiếng vọng. Ang Tông đầu lâu hơi nhổ cao hơn một chút. Sau đó, theo Ang Tông tiếp tục tiến lên, toàn bộ thân hình đều biến cao hơn một chút. Cái này biến cao biên độ đối với Ang Tông chỉnh thể tới nói không tính là cái gì, cũng chính là bên trên cái nhỏ một loại nấc thang, nhưng ở trong đó chênh lệch độ cao không có bao nhiêu, 700 mét a, bọn hắn đã vượt qua đại lục sườn núi, đến gần biển thềm lục địa bên trên cái thành phố kia đã tới gần. Ang Tông di động tần suất nhìn qua rất chậm, nhưng mỗi một bước đều là hơn ngàn mét, 10 vạn mét khoảng cách. Đối với Ang Tông tới nói không tính là gì. Một bên khác, bí cảnh Ma Cao bên trong, nằm tựa ở trên ghế nằm Nghiêu Khôi đang tại một mặt hài lòng hưởng thụ lấy Kali 4 ủy phục thị. Vẻn vẹn mấy ngày, này tư nữ đều đã là một cái hợp cách nữ. Tiếp xuống Nghiêu Khôi chuẩn bị đem các nàng tại phóng tới nô thất bên trong dạy dỗ mấy ngày. Liền nên để lại chỗ cũ rồi. Bất quá, hiện tại xem ra không phải muốn những chuyện này thời điểm đâu. Nghiêu Khôi mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng. Lúc đầu ôn hòa khí tức cũng biến thành có chút lạnh lẽo. Kali tư nữ dừng lại động tác của mình, cung kính thối lui đến một đám. Không có khủng hoảng, đối với đã trở thành ma thần tín đồ các nàng tới nói. Cũng không sợ Nghiêu Khôi sinh khí mà giận chó đánh mèo các nàng. Bởi vì Nghiêu Khôi đối các nàng làm cái gì? Cũng có thể, coi như Nghiêu Khôi muốn ăn các nàng cũng sẽ tự mình bò lên trên bàn ăn, chờ đợi Nghiêu Khôi hưởng dụng, tùy ý phất phất tay để Kali tứ nữ tán đi. Nghiêu Khôi cũng là từ trên ghế nằm, sau đó vừa sải bước ra, thoáng qua liền vượt qua mấy trăm cây em xuất hiện ở thiên giới. Xuất hiện ở Ang Tông ngay phía trước trên bầu trời, Ang Tông bước chân ngừng lại. To lớn đầu lâu hơi khẽ nâng lên, hai hàng lóe ra kim quang con mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong Nghiêu Khôi. Tại sống lưng nó bên trên, mặt gồ cùng bộ hạ của hắn cũng là như thế, đem ánh mắt ném hướng lên bầu trời bên trong Nghiêu Khôi. Ta phải nói, không cần làm sự việc dư thừa. Nghiêu Khôi hai tay vây quanh, lạnh lùng nhìn phía dưới Ang Tông cùng mặt gồ bọn người. Ngữ khí mang theo rõ ràng khó chịu nói đến, Nghiêu Khôi thân thể so sánh tuyệt đại đa số tao tần tinh người mà nói. Muốn hơi cao một chút, nhưng là đối với toàn bộ Ang Tông tới nói, lại là cực kỳ tiểu nhân tồn tại. Nhưng là, mặc dù hình thể chênh lệch to lớn, khí thế lại tuyệt không yếu. Một năm trước thời điểm, thực lực của hắn so sánh phổ thông đường phố hướng Tây Phẩm bên trên hơn 100 lần. Nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian một năm, hắn mặc dù đẳng cấp vẻn vẹn 70, nhưng thực lực đã không kém những này sứ đồ bao nhiêu. Mà nếu như tính luôn thời không tinh phách, đối với thứ 5 sứ đồ phía dưới cái khác sứ đồ, Nghiêu Khôi đều có thể nghiền ép. Converter, Middax. Về phần thứ 5 sứ đồ phía trên, Nghiêu Khôi chỉ có thể nói là có chống lại lực lượng. Thứ 3 sứ đồ thiên kiêu theo Sid Preston. Thứ 4 sứ đồ chinh phục giả Casillas. Thứ 5 sứ đồ tiềm hành giả Sirocco. Ba cái này hắn có khả năng chiến thắng. Mà Can cùng Hilder, hắn vẫn là không có nắm chắc được bao nhiêu phần đánh thắng được. Đương nhiên, những cái kia tạm thời không cần phải để ý đến. Dù sao hiện tại hắn đối mặt là Ang Tông, là hắn nhưng nghiền ép danh sách trung nhất viên. Đối với có thể nghiền ép lại kẻ đến không thiện người cần khách khí sao? Không, không cần. Giống một tiếng bén nhọn tiếng vang, Ang Tông mở ra miệng bên trong bắt đầu ngưng tụ lại ánh sáng chói mắt. Nghiêu Khôi nhướng mày, trên mặt khó chịu chi sắc càng đậm. Hắn đoán được đối phương ý đồ đến bất thiện, một câu không nói liền trực tiếp phát động công kích cũng không có gì. Nhưng đối phương mục tiêu công kích không phải hắn, mà là phía sau hắn Mila Ma Thành. Làm sao cũng là đường đường sứ đồ, như thế rơi phần sao? Nghiêu Khôi nghĩ như thế. Bất quá, sau đó Nghiêu Khôi vừa nhìn về phía Ang Tông trên sống lưng Margo. Mặt lộ vẻ hiểu rõ. Hắn hiểu được, hẳn là Margo ảnh hưởng Ang Tông, dù sao gia hỏa này tại bối cảnh cố sự bên trong liền chẳng ra sao cả. Một bộ mình chỉ là vì chủng tộc sinh tồn bộ dáng, nhưng lại không hề cố kỵ tại lấy cướp đoạt sự tình. Sinh tồn cũng không phải là bọn hắn cướp đoạt giết chóc lý do. với lại bọn hắn cũng không phải là không có trung tâm nhiên liệu liền không cách nào sinh tồn được. Cũng không đủ nguồn năng lượng, chỉ là sẽ để cho Ang Tông không cách nào thuận lợi trưởng thành mà thôi. Nó đối với cường giả có thể con mắt nhìn nhau, nhưng là đối với chủng tộc khác kẻ yếu, lại là không thèm quan tâm. Mét Ma Thành, cái này hắn thấy, chỉ là một địch nhân căn cứ mà thôi, không có ý nghĩa khác, mà đã muốn tiến hành chiến đấu. Cái kia trước xóa đi đối phương một cái căn cứ tự nhiên là hẳn là đến ở trong đó cao trí tuệ sinh vật. Hắn thấy không có chút ý nghĩa nào. Oanh, ánh sáng chói mắt pháo từ Ang Tông trong miệng phun trào. Cái kia đường kính có hơn ngàn mét. Có thể nghĩ cái này quang pháo rơi vào My La Ma Thành về sau sẽ tạo thành cỡ nào thảm trạng. So với Nghiêu Khôi kiếp trước địa cầu đạn hạt nhân hẳn là đều không thua bao nhiêu. Bất quá, cái này quang pháo là rơi không đến My La Ma Thành bên trong. Ở giữa một cái to lớn không gian vòng xoáy xuất hiện ở quang pháo phía trước. Cái kia năng lượng cực mạnh quang pháo oanh trên đó, không có chút nào va chạm cảm giác liền biến mất, mà cùng lúc đó, một cái không gian vòng xoáy tại Ang Tông hướng trên đỉnh đầu hình thành. Nó đối diện phương hướng, trực chỉ Ang Tông trên sống lưng mạt gồ các loại một đám tao tần tinh nhân. Quang pháo lóng lánh hả? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.